không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này rất nghiêm trọng, Lý Cách nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chắc chắn là Diêu Nhất bị Phó Xuyên lừa rồi. Mình cũng nghĩ vậy, Triệu Tiền đồng tình, mình ngồi phía trước bọn họ. Lúc nào cũng nghe thấy Phó Xuyên lợi dụng Diêu Nhất. Lợi dụng cái gì? Tần Lịch tò mò hỏi. Lý Cách liếc nhìn Tần Lịch. Cậu đừng có chen vào. Sao mà giọng điệu nghe chói tai thế? Ba chàng trai ồn ào nói suốt. Chỉ có Hàn Tiêu Tiêu là im lặng cúi đầu. Không nói lời nào. Tiêu Tiêu, cậu thấy thế nào? Lý Cách hỏi nghiêm túc. Mình không có gì để nói. Hàn Chiêu Chiêu thở dài. Mặc dù mình cũng không thích Phó Xuyên, nhưng phải nói là các cậu đều đoán sai rồi. Mọi người đều ngơ ngác, không hiểu ý của Hàn Tiêu Tiêu. Phó Xuyên mới là người bị lừa. Hàn Tiêu Tiêu nhớ lại kế hoạch mà Diêu Nhất đã nói và cảm thấy hơi đau đầu. Bị lừa, Triệu Tiền nhíu mày, cậu ấy có gì để bị lừa? Hàn Tiêu Tiêu gõ vào tay Triệu Tiền, ra hiệu cho cậu im lặng. Thật ra không phải Diêu Nhất muốn yêu Phó Xuyên, chỉ là cô ấy muốn cậu ấy học hành sa sút thôi. Mọi người vẫn còn chưa hiểu hết. Hàn Tiêu Tiêu bèn kể hết kế hoạch của Diêu Nhất cho họ nghe. Có vẻ có lý, Lý Cách xoa cằm, vẻ mặt suy tư, Triệu Tiền cũng bắt đầu hào hứng. Hóa ra Diêu Nhất có ý định này, mình cứ tưởng cậu ấy bị lừa. Quả thật, Diêu Nhất nhà chúng ta thật sự rất lợi hại. Trong 4 người, có 3 người là fan cuồng của Diêu Nhất. Mỗi khi có chuyện liên quan đến cô, họ không thể suy nghĩ bình thường. Chỉ có Tần Lịch nhìn họ 3 người như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Các cậu thật sự tin à? Lý Cách nhíu mày nhìn Tần Lịch. Cậu ý gì? Đừng có bôi nhọ cậu ấy. Nhất Nhất của chúng tôi là người thuần khiết, khác hẳn với kiểu người như cậu. Sau này cậu ấy sẽ trở thành nhà toán học đấy. Cảm ơn, sau này mình cũng sẽ trở thành một nhà toán học. Khi thấy 3 người nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Tần Lịch quyết định im lặng. Dù sao thì người bị vả mặt cuối cùng cũng không phải là cậu. Vào ngày Tết Nguyên Tiêu, trường học bắt đầu nghỉ từ chiều. Phó Xuyên xách cặp của Diêu Nhất dẫn cô đi về phía núi Lộc Cốc. Kể từ khi Diêu Nhất bị thương, Phó Xuyên không còn đi xe đạp nữa, mỗi ngày đều do chú Lý phụ trách đưa đón. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Diêu Diêu, cậu đã nói với bố mẹ chưa? Phó Xuyên nhận lấy túi sưởi tay từ tay chú Lý ở phía trước, cúi đầu nhẹ nhàng đặt tay Diêu Nhất vào trong đó, hỏi khẽ. Đã nói rồi, mẹ mình bảo mình ở lại trên núi qua đêm. Buổi tối xuống núi rất nguy hiểm, Diêu Nhất nói một cách nghiêm túc. Mặc dù núi Lộc Cốc là một khu du lịch nổi tiếng, cơ sở hạ tầng cũng khá đầy đủ, nhưng đi xuống núi vào ban đêm vẫn không an toàn. Vì vậy Lâm Tú Ngọc bảo Diêu Nhất ở lại biệt thự trên đó một đêm. Phó Xuyên chưa kịp trả lời Diêu Nhất thì điện thoại của anh bất ngờ rung lên. Thông báo có một tin nhắn. Lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn từ bố của Diêu Nhất. Cậu bé, đừng làm bừa. Một dấu chấm than đủ để chứng minh tâm trạng phức tạp của bố Diêu Nhất. Chú Lý không đưa họ đến thẳng biệt thự, mà chỉ để họ xuống gần khu du lịch. Lúc này ngoài trời vẫn khá náo nhiệt. Xung quanh có rất nhiều quầy hàng bán đặc sản. Chú Lý, chú về trước đi, sáng mai đến đón chúng tôi xuống núi. Phó Xuyên kéo Diêu Nhất xuống xe, rồi cúi người nói với người trong xe. Lẽ ra, Diêu Nhất thường xuyên bán hàng ở núi Lộc Cốc, nên cô phải quen thuộc nơi đây hơn Phó Xuyên. Tuy nhiên, khi bị Phó Xuyên dẫn đi một vòng, cô lại phát hiện ra có rất nhiều nơi mình không biết. Thực ra nghĩ lại cũng hợp lý. Diêu Nhất ngoài việc đi lại trên mấy tuyến đường nổi tiếng thì bình thường cũng ít khi ra ngoài chơi. Vì vấn đề tài chính, núi Lộc Cốc chưa được khai thác hoàn toàn, vẫn có những nơi mà du khách ít khi lui tới. Diêu Nhất theo Phó Xuyên đi ăn rồi đi dạo xung quanh. Đến khoảng 3-4 giờ chiều, người dân bản địa trên đường bắt đầu thưa dần. Có lẽ họ đang về chuẩn bị đón Tết Nguyên Tiêu. Họ càng đi càng vào những khu vực vắng vẻ. Diêu Nhất cảm thấy có chút nghi ngờ. Không hiểu sao Phó Xuyên lại dẫn cô đến đây. Diêu Diêu, cậu đã từng đến đây chưa? Phó Xuyên bất ngờ quay lại hỏi. Diêu Nhất định nói là chưa từng đến. Nhưng khi nhìn kỹ xung quanh, cô bỗng cảm thấy cảnh vật rất quen thuộc. Nghĩ một lúc, xung quanh toàn là cây cối. Trông đều giống nhau nên cũng dễ làm người ta cảm thấy quen mắt. Chưa từng đến, Diêu Nhất quả quyết nói. Phó Xuyên cúi đầu, giấu đi mất mát thoáng qua. Nhưng ngay lập tức anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Nhẹ nhàng nói, bây giờ thì đã đến rồi. Cả chặng đường đi qua, Diêu Nhất thấy đâu đâu cũng có dấu vết bị đào bới. Cây cối đổ ngã, cô tưởng rằng khu vực này sẽ sớm được khai thác hết. Nhưng khi đến nơi này, cô lại không thấy dấu hiệu nào bị phá hủy. Phó Xuyên nắm tay Diêu Nhất, dừng lại dưới một cây lớn. Anh ngẩng đầu nhìn vào tán cây khổng lồ, rồi quay lại nhìn Diêu Nhất. Diêu Diêu, cậu nhìn cây này xem. Diêu Nhất nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên. Cây này nằm trong khu rừng rậm rạp của núi Lộc Cốc, trông thật khổng lồ. Trên thân cây còn có một vết lõm lớn do thời gian sinh trưởng quá lâu. Cô giơ tay chạm vào thân cây, rồi kỳ lạ đá nhẹ vào những chiếc lá cây dưới chân. Đây là cây ngân hạnh sao? Sao lại không có ai phát hiện ra? Cây ngân hạnh theo thông lệ của các điểm du lịch, một cây ngân hạnh lớn như vậy, nhìn vào tuổi thọ của nó, chắc chắn có thể trở thành một điểm nhấn quảng bá du lịch tuyệt vời. Lá rụng dày phủ kín mặt đất, khi bước lên nghe như đang dẫm lên từng lớp bông mềm. Phó Xuyên kéo Diêu Nhất ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây. Anh không nói, nhưng từ rất lâu trước đây, gia đình nhà Phó Xuyên đã mua lại khu đất xung quanh cây ngân hạnh này. Bán kính 3 km và biến nó thành tài sản riêng. Ở đây có bình minh rất đẹp. Phó Xuyên nhìn về phía trước rồi lên tiếng. Vậy hoàng hôn cũng đẹp chứ? Diêu Nhất suy luận theo lẽ thường. Chúng ta sẽ ở đây ngắm hoàng hôn sao? Núi Lộc Cốc nghe có vẻ chỉ là một ngọn núi, nhưng thực ra là một dãy núi liên tiếp. Những gì mọi người thường nói chỉ là một trong những tuyến đường phát triển tốt nhất của núi Lộc Cốc. Ở đây không nhìn rõ hoàng hôn. Phó Xuyên quay đầu, nhẹ nhàng hỏi, Diêu Diêu muốn xem hoàng hôn à? Đâu phải Diêu Nhất chưa từng nhìn hoàng hôn. Mặc dù biệt thự nhà cô quay lưng về phía hoàng hôn, nhưng đôi khi bán hàng về muộn, Diêu Nhất vẫn có cơ hội ngồi ở đối diện biệt thự ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên, hôm nay, Phó Xuyên trông có vẻ khác thường. Anh hơi kỳ lạ, Diêu Nhất cảm thấy từ vựng của mình không đủ phong phú. Chỉ có thể dùng từ kỳ lạ để miêu tả trạng thái hiện tại của Phó Xuyên. Là một người yêu chu đáo, Diêu Nhất vẫn muốn quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Vì vậy cô gật đầu, muốn xem. Phó Xuyên kéo Diêu Nhất đứng dậy, chúng ta về biệt thự thôi. Biệt thự ở một đỉnh núi khác, khi họ đi qua đó, gần như sẽ vừa kịp ngắm hoàng hôn. Diêu Nhất không hề nhận ra, cô đi trước, Phó Xuyên theo sau. Trước khi rời đi, anh còn nhìn lại gốc cây ngân hạnh. Khi họ đi xa, một làn gió thổi qua, cuốn đi lớp lá ngân hạnh dưới thân cây, để lộ ra những vết tích trên đó. Về đến biệt thự, quả thật mặt trời đã bắt đầu lặn. Phó Xuyên kéo Diêu Nhất vào phòng mình. Cửa sổ bay là nơi có tầm nhìn đẹp nhất, có thể rõ ràng nhìn thấy từng thay đổi của hoàng hôn. Bên cạnh cửa sổ được phủ một lớp thảm dày. Diêu Nhất ngồi khoanh chân trên đó. Wow, ở đây nhìn rõ quá. Cùng là tầng 2 của biệt thự, nhưng phòng của Diêu Nhất lại không thể nhìn thấy hoàng hôn. Sau đó, Phó Xuyên cũng ngồi lên bên cạnh. Diêu Diêu, sau này nếu muốn xem có thể đến đây. Ánh hoàng hôn ngoài kia tỏa ra những tia sáng cuối cùng. Màu cam đỏ chiếu rọi lên kính cửa sổ. Diêu Nhất đặt tay lên kính. từ từ di chuyển như thể đang theo dõi từng bước đi của mặt trời. Không biết từ lúc nào, Phó Xuyên cũng đặt tay lên kính, dần dần tay họ chạm vào nhau. Diêu Nhất lúng túng quay lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Phó Xuyên. May mắn thay, Phó Xuyên cũng không làm gì thêm, chỉ ôm Diêu Nhất vào lòng, tựa vào một bên cửa sổ. Điều hòa trong phòng mới bật không lâu, Diêu Nhất lại cởi áo khoác ra, và cái ôm ấm áp từ phía sau khiến cô không nỡ từ chối. Đành điều chỉnh lại tư thế, tựa vào anh, hoàng hôn thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này. Phó Xuyên ôm Diêu Nhất, hai người im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đầu, Diêu Nhất vẫn đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt vời. Đầu óc cô trống rỗng. Lúc sau, vì cúi đầu nhìn thấy đôi tay đan chặt vào nhau của hai người, Diêu Nhất bỗng nhớ ra Phó Xuyên đã hôn cô không ít lần. Cô cảm thấy hình như có chút thiệt thòi. Là một người luôn cố gắng không thua kém Phó Xuyên trong bất kỳ lĩnh vực nào, Diêu Nhất quyết định lần này sẽ chủ động một bước. Phó Xuyên ôm Diêu Nhất từ phía sau. Diêu Nhất cảm thấy hơi khó khăn khi muốn quay lại. Làm sao vậy? Phó Xuyên nhận ra động tác của Diêu Nhất, tự nhiên hỏi. Diêu Nhất không nói gì, tiếp tục quay đầu lại. Khi đó, Phó Xuyên vừa cúi đầu nhìn xuống, Diêu Nhất vô tình chạm môi vào anh, đồng thời còn liếm nhẹ bằng đầu lưỡi. Diêu Nhất cảm thấy hôn một chút vẫn chưa đủ. Cô nhớ lại những nụ hôn trước đó và quyết định thể hiện tinh thần học hỏi để thực hành. Tuy nhiên, đối với cô, việc hôn giống như viết một bài văn vậy, rất khó học. Diêu Nhất khó khăn hôn đi hôn lại, cuối cùng chỉ có thể dùng đôi môi mình chạm nhẹ vào khóe miệng Phó Xuyên. Diêu Diêu, cậu. Phó Xuyên hơi ngửa đầu ra sau, giọng khàn đặc, thấy Diêu Nhất lại sắp dán lên người mình. Ánh mắt Phó Xuyên tối sầm lại, nhanh hơn một bước, anh hôn lên, cậy mở môi răng cô, tấn công như vũ bão. Về phương diện này, Phó Xuyên bẩm sinh đã có thiên phú hơn Diêu Nhất. Trong biệt thự vắng lặng, không có ai, không cần lo lắng về việc ai đó sẽ nhìn thấy dáng vẻ của Diêu Nhất. Vì vậy, Phó Xuyên hôn một cách say đắm hơn bao giờ hết. Khi nụ hôn vừa dứt, Diêu Nhất cảm thấy mơ hồ, chỉ có nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực chứng tỏ mình vẫn còn sống. Lại bị Phó Xuyên đi trước một bước, Diêu Nhất cảm thấy bức bối trong lòng. Cậu dạy mình đi. Diêu Nhất quyết đoán rời khỏi vòng tay của Phó Xuyên, quay người lại nghiêm túc nói với anh. Phó Xuyên nghe thấy câu này suýt nữa thì ngừng thở. Gương mặt đẹp trai, tuấn tú của anh thoáng hiện lên một vẻ không thoải mái. Để sau này dạy. Phó Xuyên nắm lấy tay Diêu Nhất, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô. Anh sợ mình tiếp tục hôn sẽ mất kiểm soát. Ồ, được rồi. Nghe thấy giọng của Diêu Nhất mang theo chút tiếc nuối, Phó Xuyên phải cố gắng rất nhiều mới không hôn cô thêm lần nữa. Ép bản thân rời khỏi cửa sổ, Phó Xuyên tìm đại một lý do rồi nói sẽ đi lấy sữa cho Diêu Nhất. Anh nhìn những bọt sữa trắng đang nổi lên trong nồi, trái tim đập rất nhanh. Cảm giác chán nản lúc chiều đã biến mất hoàn toàn. Mãi đến khi trời tối, Diêu Nhất cũng nói là phải về. Hai người họ sống đối diện nhau. Phó Xuyên giúp Diêu Nhất mặc lại áo khoác, quấn chặt cô lại, rồi mới đồng ý để cô ra ngoài. Ra khỏi biệt thự, Diêu Nhất bắt đầu lục tìm trong túi. Quần áo của cô có rất nhiều túi, mỗi túi đều chứa đủ thứ linh tinh. Vì vậy, khi tìm đồ, Diêu Nhất thường bắt đầu từ trên xuống dưới, lục từng túi một. Khi lục soát xong một lượt, Diêu Nhất bắt đầu hoảng hốt. Hình như mình quên mang chìa khóa rồi. Sáng nay, mẹ cô còn đặc biệt để chìa khóa cửa biệt thự trên bàn, để Diêu Nhất mang đi. Ở đây không có chìa khóa dự phòng à? Phó Xuyên hỏi. Vì thường thì người ta sẽ giấu một chiếc chìa khóa ở đâu đó gần cửa nhà. Diêu Nhất lắc đầu. Không có đâu. Phó Xuyên kéo cô lại. Ở lại đây một đêm được không? Cách chương.